Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Diệp Thù, Yesu nói vậy, là Tử Nghiêu, Lua Di Yao không khỏi sững sờ. Làm việc thay hắn, là Tử Nghiêu tuy vẫn luôn cảm thấy Diệp Thù thâm bất khả trắc, nhưng dù sao cũng biết rõ hiện nay Diệp Thù chỉ là một tán tu. Còn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì lại là đệ tử thân truyền nội môn của Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Dông, Diệp Thù đột ngột hỏi như thế, khiến là Tử Nghiêu hơi do dự. Nếu là người khác, y chỉ e sẽ khinh miệt mà cười. Nhưng chính vì là Diệp Thù nên y mới ngập ngừng. Diệp Thù cũng chẳng có ý muốn y phải đáp ngay lúc này. Chỉ bảo rằng, ngươi có thể về suy nghĩ vài ngày, khi đó Trưởng Lan sẽ đến hỏi ngươi. Nghe vậy, là Tử Nghiêu càng thêm kinh ngạc, bất giác liếc nhìn về phía Yến Trường Lan, lại thấy Yến Trường Lan điềm nhiên gật đầu, tựa hồ đó là lẽ hiển nhiên. Trong lòng liền nảy sinh thêm vài suy nghĩ. Phó Tuyên, Phu Sô Thân cũng nhìn ra chút manh mối. Sau khi dùng xong bữa, là Tử Nghiêu cùng Phó Tuyên còn phải khổ tu, bèn cáo từ hai người. Đợi họ đi rồi, Diệp Thù dẫn Yến Trường Lan đến các tiệm tạp hóa khác, mua không ít tài liệu luyện khí và dược liệu các loại. Về đến sân của Diệp Thù, Diệp Thù pha một thùng dược dịch lớn, bảo Yến Trường Lan ngâm mình vào đó. Yến huynh, trong vòng nửa canh giờ, dù đau đớn đến đâu, cũng không được ra ngoài. Yến Trường Lan nhìn Diệp Thù một cái, muốn nói lại thôi. Diệp Thù không hiểu, liền hỏi, sao vậy? Yến Trường Lan lên tiếng, Diệp huynh, vì sao huynh lại gọi ta như thế? Y hơi do dự, rồi nói, từ nay về sau, Diệp huynh cứ gọi thẳng ta là Trường Lan là được. Diệp Thù nhớ lại, hắn gọi như vậy là vì khi đối diện với La Tử Nghiêu và Phó Tuyên, không tự giác cảm thấy mình thân thiết với Yến Trường Lan hơn. Nay thấy Yến Trường Lan nói vậy, đổi cách xưng hô cũng chẳng sao. Diệp Thù khẽ gật đầu, được thôi. Nghĩ ngợi một lát, hắn lại nói thêm, từng có trưởng bối vì ta thể chất yếu nhược, suy nghĩ quá nhiều, lo lắng tuổi thọ ta chẳng dài, nên mong ta kém lanh lợi một chút, gọi ta là A Chuyết. A Chua, Trường Lan cũng có thể gọi ta như vậy. A Chuyết, A Chuyết. Yến Trường Lan thầm niệm hai lần trong lòng, cảm thấy mình càng thêm gần gũi với Diệp Thù, trong lòng không khỏi dấy lên niềm vui sướng. Lúc này, y đã cởi hết y phục, nhảy vào trong thùng thuốc, nhưng do lòng đang ngập tràn vui sướng, nỗi đau đớn bất ngờ ập đến lại dường như chẳng còn đau đớn như thế nữa. Diệp Thù thấy Yến Trường Lan đã ngâm mình xong, liền rời khỏi phòng, ra sân thả một ít sắt vụn vào trong lò, điều động gió lò, nhanh chóng rèn ra khoảng 10 khối tròn giống như đĩa. Những khối tròn này kích thước đồng nhất, đều là miếng sắt trơn bóng, cực kỳ sáng loáng. Sau đó, hắn dùng da thú và thanh sắt chế ra khoảng mấy chục lá cờ nhỏ, trên mặt hoàn toàn trống không. Xong xuôi, Diệp Thù lấy mỗi một khối tròn cùng 4 lá cờ nhỏ làm thành một bộ, bắt đầu vẽ hoa văn lên trên. Nếu có người đến xem, ắt sẽ nhận ra đây chính là một loại cấm chế. Nhưng hoa văn này khác với những gì được khắc trên pháp khí. Mỗi lá cờ chỉ chứa một phần của cấm chế, còn cấm chế chính lại nằm ở trên khối tròn. Khi vẽ xong, Diệp Thù rót pháp lực vào khối tròn, khiến hoa văn trên đó sáng lên. Đồng thời hoa văn trên 4 lá cờ cũng được kích hoạt. Cổ tay hắn khẽ rung, sắp xếp các lá cờ này quanh khối tròn theo một vị trí nhất định. Ngay lập tức, trong khoảng 3 thước xung quanh khối tròn, một luồng sức mạnh thần bí trỗi dậy, tựa hồ tạo nên một không gian bị ngăn cách, khiến linh khí bên trong khác hẳn bên ngoài. Diệp Thù cảm nhận một lúc, gật gù, đã thành công. Sau đó, Diệp Thù lại lấy một bộ khác, cũng vẽ hoa văn lên trên. Khoảng một chén trà sau, bộ thứ hai cũng đã hoàn thành. Tiếp đến, Diệp Thù bắt đầu chế tạo bộ thứ ba. Đúng lúc đó, Yến Trường Lan đã hấp thụ hết dược lực, mặc lại y phục, bước ra ngoài, thấy Diệp Thù đang bận rộn. Y thoáng do dự, không tiến lại gần ngay mà từ xa gọi. A Chuyết, Diệp Thù đang bận vẽ. Liền đáp, ngươi qua đây. Thấy Diệp Thù không đề phòng, Yến Trường Lan bước đến, ngồi xuống. A Chuyết, huynh đang luyện chế pháp khí sao? Diệp Thù đáp, là trận bàn. Yến Trường Lan suy nghĩ một lúc rồi nói, ta chỉ nghe nói các trúc cơ, Chu Di, chân nhân có thể bố trí trận pháp thần diệu, nhưng chưa từng nghe nói đến trận bàn. Diệp Thù nói, xưa kia có những người luyện trận, vẽ cấm chế giữa thiên địa, chèn ép uy lực của thiên địa mà tạo nên trận pháp vô song. Di rời sông núi, không gì không thể, huyền diệu đến cùng cực. Nhưng với trận pháp sư thông thường, nếu muốn bày trận nhanh chóng, đa phần phải cần một trận bàn làm trận nhãn. Một khi xuất trận, trận pháp lập tức hình thành. Chỉ có điều, những trận pháp đơn giản thì dễ bố trí. Càng là trận pháp phức tạp, nguyên liệu cần thiết càng nhiều, luyện chế cũng càng khó khăn. Yến Trường Lan bèn hỏi, A Chuyết, huynh luyện chế trận bàn này là loại trận gì vậy? Diệp Thù chưa vội đáp, chỉ ném một trận bàn, rồi cắm thêm vài lá cờ nhỏ xung quanh, nói, ngươi vào trong đó ngồi thiền một lát, sẽ tự biết. Yến Trường Lan làm theo lời hắn, ngồi xếp bằng tu luyện trong trận. Chẳng bao lâu sau, y kinh ngạc mở mắt, thiên địa linh khí ở đây, không ngờ lại nhiều hơn bên ngoài một thành. Diệp Thù gật đầu, đây là tiểu tụ linh trận, Xiao Du Linh Trận. Yến Trường Lan nhắc lại, tiểu tụ linh trận. Diệp Thù nói, đúng vậy, nếu là tụ linh trận, Du Linh Trận, thực sự, ít nhất có thể tăng linh khí lên gấp đôi. Với cảnh giới hiện tại của ta thì không thể luyện chế. Hiện giờ ta luyện tiểu tụ linh trận này, cũng phân làm nhiều phẩm chất, có thể tăng thêm một thành, ba thành, năm thành, tám thành linh khí. Ba luận đầu cũng không sao, loại tám thành linh khí thì chỉ có ta và ngươi dùng thôi. Tốt nhất không nên bán cho kẻ khác. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, rất mực thấu hiểu, chân thành nói, A Chuyết, A Chua, tinh thông trăm mối kỹ nghệ, thật khiến người khác tự cảm thấy hổ thẹn. Diệp Thù, Yesu, bèn đáp, nói tinh thông thì không dám, chỉ là biết đôi chút mà thôi. Sau đó, Diệp Thù dưới ánh mắt chăm chú của Yến Trường Lan, lại tạo ra thêm vài bộ trận bàn. Yến Trường Lan nhìn kỹ, nhận ra rằng các hoa văn trên những lá cờ nhỏ của từng trận bàn có đôi chút khác biệt. Có trận bàn thêm vài nét, có cái lại bớt đi vài nét. Có lẽ đây là lý do khiến số lượng linh khí của từng trận tăng khác nhau. Khi Diệp Thù chế tạo được 8 bộ trận bàn, đến hai bộ cuối cùng, ngón tay hắn nhanh chóng vẽ trong không trung một ký tự kỳ lạ, được tạo nên từ pháp lực. Khi vừa hình thành, ký tự này lập tức dung nhập vào trận bàn trước mặt hắn, khiến trên trận bàn lóe lên một tầng sáng xám. Tuy nhanh chóng tiêu biến nhưng lại khiến người ta có cảm giác rằng bộ này thần bí hơn hẳn những bộ khác. Sau đó, Diệp Thù lại áp dụng phương pháp tương tự lên trận bàn cuối cùng và trao nó cho Yến Trường Lan. Lúc này, Yến Trường Lan đã học được cách bố trí tiểu tụ linh trận, Xiao Du Linh Trận. Rất nhanh đã hoàn thành, y tiến vào bên trong cảm nhận, liền phát giác rằng linh khí nơi này gần như gấp đôi bên ngoài. Quả nhiên là tiểu tụ linh trận cao cấp nhất, nhưng y cũng mường tượng được rằng nếu trận này bị phát giác, ắt sẽ khiến không ít tu sĩ nổi lòng tham. Nhớ lại lời Diệp Thù từng nói với La Tử Nghiêu, Lua Di Yao, y không khỏi hỏi, A Chuyết, chẳng lẽ huynh muốn nhờ La Huynh bán những trận bàn của tiểu tụ linh trận này? Diệp Thù khẽ gật đầu, Yến Trường Lan cau mày. Với thực lực của La Huynh, e rằng gánh không nổi trọng trách này. Quả thật là vậy. Nếu ở chốn nhân gian, thế lực của La Tử Nghiêu và Phó Tuyên, Phu Xuân, không nhỏ, việc bán ra vật quý cũng không dễ dàng khiến ai thèm muốn. Nhưng chốn này là tu chân giới, thân phận hai người chẳng có nghĩa lý gì, nếu chỉ dựa vào thủ đoạn bản thân, e rằng họ dễ dàng bị truy lùng. Cha hỏi, Diệp Thù nói, trận bàn lợi nhuận rất cao, nếu La Tử Nghiêu muốn nhanh chóng kiếm đủ tiền mua dược phẩm khai thông linh khiếu, thì chỉ có thể nghĩ cách bán những trận bàn này. Yến trưởng Lan suy tư một lát, dù La Huynh và Phó Huynh nhân phẩm đáng tin, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng trong tình cảnh bị bức bách, họ sẽ không tiết lộ Huynh. A Chuyết, tiểu tụ linh trận quả thật hữu ích, là con đường tắt để tu sĩ rút ngắn thời gian tu luyện. So với các linh phù, pháp khí, giá trị của nó càng thêm phần quý báu. Dù chỉ tăng một phần linh khí, tích tiểu thành đại, sau nhiều năm cũng không thể xem nhẹ. Diệp Thù nghe Yến trưởng Lan nhắc nhở, trầm ngâm rồi đồng ý. Trưởng Lan nói rất đúng, xuất thân từ linh vực, linh yêu, dù Diệp Thù đã rất cẩn thận nhưng vẫn có chút sơ suất. Với hắn, ngay cả tụ linh trận thực sự tăng gấp đôi linh khí cũng chỉ xem là trung đẳng. Huống hồ là tiểu tụ linh trận chưa đến một lần tăng này. Hắn cố ý hạ thấp sức hấp dẫn của nó, nghĩ rằng trận tăng 8 phần linh khí có lẽ sẽ gây chút tranh đoạt. Không ngờ ở chốn này, ngay cả trận tăng 1 thành, 3 thành, 5 thành linh khí cũng đủ khiến thế gian dậy sóng máu tanh. Yến trưởng Lan thấy vậy, bèn hỏi, vậy trận bàn này, Diệp Thù đáp. Chỉ là một tiểu tụ linh trận, không đáng là bao, nếu bán ngầm không thành, chi bằng giao dịch với Bàng Hưng, Bàng Sinh, nhờ hắn đem bán, chỉ xem liệu Bàng Thị, Bàng Si, có đủ sức nuốt trọn cách chế tạo tiểu tụ linh trận này không? Yến trưởng Lan lại hỏi, vậy còn La Huynh thì sao? Diệp Thù nói, nếu giao dịch với Bàng Thị, cứ để hắn chạy chân cho ta. Ta thấy Phó Tuyên rất lanh lợi, nếu La Tử Nghiêu chịu làm việc cho ta, thì Phó Tuyên nhất định sẽ không để hắn đi một mình. Yến trưởng Lan gật đầu, như vậy cũng tốt. Sau khi định đoạt xong, Diệp Thù đưa một bộ trận bàn 8 phần linh khí cho Yến trưởng Lan mang đi. Yến trưởng Lan tuy có chút lưu luyến, nhưng biết rằng ở lại lâu sẽ gây thêm phiền toái cho Diệp Thù, nên không nấn ná. Nhanh chóng rời đi, Diệp Thù uống hỗn độn thủy, hồn đan xoay, tiếp tục ngồi thiền không đề cập nữa. 3 ngày sau, Yến trưởng Lan tìm đến La Tử Nghiêu. Sư huynh Hồ những ngày này đối xử với La Tử Nghiêu chu đáo hơn hẳn. Nhất là khi thấy Yến trưởng Lan hôm đó lại đến tìm La Tử Nghiêu, hắn càng kiêng dè, thôi ý nghĩ ám hại La Tử Nghiêu, trở nên biết điều. La Tử Nghiêu gặp Yến trưởng Lan, biết rõ ý đồ của y, liền hỏi thẳng, Yến huynh, ngươi có biết việc Diệp huynh muốn ta làm là gì không? Yến trưởng Lan đáp, cũng có chút nguy hiểm và phiền phức, nếu ngươi đồng ý thì tốt, không thì cũng chẳng sao. La Tử Nghiêu nghe vậy, liếc nhìn Phó Tuyên, còn do dự, Phó Tuyên bèn hỏi, không biết ta có thể đi cùng không? Yến trưởng Lan gật đầu, tất nhiên, La Tử Nghiêu liền yên tâm, Phó Tuyên cũng phần nào an lòng. Ngay sau đó, hai người liền nói, chúng tôi nguyện làm việc cho Diệp huynh. Yến huynh, không biết Diệp huynh có điều gì phân phó? Yến trưởng Lan đáp, trước tiên, các ngươi hãy thu thập điển tịch, giải thích rõ ràng mọi sự trong tu chân giới và định giá từng loại tài nguyên. Sau khi hoàn thành, Diệp huynh sẽ giao cho các ngươi một phi vụ cần đàm phán. La Tử Nghiêu và Phó Tuyên lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn không hỏi thêm gì. Ngoại môn cũng có thư tịch chuyên dụng về mọi sự trong tu chân giới. Định giá tài nguyên, chỉ cần đủ cẩn thận, họ có thể nhanh chóng sắp xếp hoàn chỉnh. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, hai người đã soạn thành một quyển giấy. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ mọi người đã ủng hộ và gửi quà tháng tháng. Mua mua nhé, cách chương.